Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, cuồng hóa. Đại Minh lông mày nhướn lên, có chút giật mình nhìn xem Hồng Quân. Hồng Quân danh hào hắn cũng là nghe qua, nhưng cũng vẻn vẹn nghe qua mà chưa thấy qua. Nhưng hôm nay gặp mặt, hắn thấy, cái này Hồng Quân tựa hồ không thể so với kia Man Vũ kém. Thậm chí càng mạnh. Chỉ từ trên thể hình nhìn, Hồng Quân cùng Man Vũ hai người trọng tải xem như không sai biệt lắm. Đều có thể nói là di động hình người sơn nhạc. So sánh với, kia Man Vũ nhìn càng kiệt ngạo, phách lối, bá dứt. Hồng Quân thì là tương đối nội liễm chút. Mày rậm vòng mắt, rắn chắc đen nhánh cơ bắp hạ giống như là ẩn giấu đi một tòa sắp núi lửa bộc phát. Tiêu Mặc sừng sốt nửa ngày, rốt cục tỉnh táo lại. Nhếch nhếch miệng, cười lên ha hà, khóe mắt ẩn hiện nước mắt. Tựa hồ, hôm nay vận khí cũng không tệ a. Mặc dù cái này khoáng mạch không có cách nào độc chiếm, nhưng lại rốt cục có thể thất lạc gần 3 năm huynh đệ trùng phùng. Lập tức Tiêu Mặc cũng không có đến hỏi những năm này đều thế nào loại hình. Bởi vì thời cơ không cho phép, lập tức trọng yếu nhất liền là dùng hai đôi thiết quyền hung hăng đánh bại xâm phạm thằng Hề. Sau đó hai huynh đệ hảo hảo tìm một chỗ uống chút rượu trái cây. Tâm sự mấy năm này. Ha ha, Hồng Quân, cái kia lớn Man Ngưu liền giao cho ngươi như thế nào? Tiêu Mặc cười to nói. Nhìn cũng chưa từng nhìn sắc mặt càng thêm khó coi đường ngạo. Đại Minh một chút, yên tâm đi, ca. Hồng Quân ồm ồm địa đạo. Chợt lay trời chùy một chỉ Man Vũ. Chợt quát lên. Này, tiểu tử kia. Cho ngươi một cơ hội, lập tức quỳ xuống tiếng kêu ca, ta liền tha ngươi, quỳ xuống tiếng kêu ca. Nghe vậy, Đại Minh, Đường Ngạo nhìn nhau, đều sắc mặt cổ quái. Cái này Hồng Quân, tựa hồ so kia Man Vũ sửa đổi cuồng a. Ở đâu ra đứa nhà quê, ăn ra ra một gậy. Man Vũ giận tím mặt, lúc này giơ lên cây gậy lớn chiếu vào Hồng Quân trán hung hăng đập tới. Hồng Quân lại là ánh mắt sáng lên, loại này đối cứng đuổi là hắn thích nhất, lập tức cũng liền bận bịu múa lay trời chùy, trần trụi cánh tay phải bắp thịt cuồn cuộn, ngang nhiên nghênh tiếp, oanh, một trận nổ rung trời, hai đạo to con bóng người vừa chạm liền tách ra, Hồng Quân chỉ là hơi chao đảo một cái, trái lại kia Man Vũ lại là đăng đăng đạp một liền lùi lại 5-6 bước, lại nhìn lên mình gậy sắt lớn tử. Đều bởi vì đại lực va chạm bắt đầu lõm biến hình. Cái này Hồng Quân làm sao sẽ mạnh như vậy? Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, Man Vũ nhìn trong tay vẻn vẹn một kích thiếu chút nữa báo phế cây gậy lớn. Ánh mắt còn có chút choáng váng. Tiêu Mặc cũng là hơi kinh ngạc nhìn Hồng Quân một chút. Man Vũ thực lực Tiêu Mặc là biết đến. Ngày đó chỉ dựa vào nhục thân đều có thể dã man va chạm đoạn một viên cần hai tay ôm lại đại thụ. Cái này một kích toàn lực phía dưới tuyệt đối là có mấy vạn cân cự lực. Nhưng cường đại như vậy lực lượng tại chính diện đối đầu Hồng Quân lúc lại phản mà rơi vào hạ phong. Xem ra, tiểu tử này gần 2 năm cũng là có chút gặp gỡ a. Chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc khóe miệng lướt qua mỉm cười. Đường Ngạo một mặt chấn kinh. Thậm chí đều quên xuất thủ. Đại Minh thì là cau mày lườm Hồng Quân một chút. Chợt ánh mắt lại tại Tiêu Mặc. Đường Ngạo trên thân hai người vừa đi vừa về nhảy vọt. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mắt thấy cái này Đại Minh. Đường Ngạo hai người tạm thời đều không có ý xuất thủ. Tiêu Mặc cũng dứt khoát cùng hai người này kéo dài khoảng cách. Ở một bên vì Hồng Quân lược trận. Oanh tương đương bành. Bình bình, mặt đất đều tại rung động, cát đá bay lên, các loại dã man va chạm, chùy tăng lớn bổng, hoặc là đầu gối sắt đụng, đều là quyền quyền đến thịt, hào vô hoa chạm canh gác, thấy tất cả mọi người là nhịn không được khóe miệng co giật. Hồ tương đương, Hồng Quân một cái búa nện xuống, Man Vũ hoảng vội vàng hai tay giơ bổng tử ngăn cản. Loảng xoảng. Lay trời chùy bỗng nhiên đánh vào kim loại đen bổng lên. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Chợt Hồng Quân hai tay nắm chùy. Hai cánh tay nổi gân xanh. Nắm chắc lay trời đập chết mệnh hướng xuống đè ép. Uống. Man Vũ thô cái mũi thở qua hai đạo khí lưu màu trắng. Hai tay đều bởi vì dùng sức quá mạnh mà rung động. Một đôi chân thì là hãm sâu trong đất cát. Sắc mặt hắn đỏ bừng lên. Trong mắt đều là không cam lòng. Biệt khuất. Liền là biệt khuất. Nghĩ hắn Man Vũ lực bạt sơn hà khí cái thế. Nhưng giờ phút này lại là bị người chính diện đè lên đánh. Đây cơ hồ đều gọi hắn nổi điên. Có phục hay không? Hồng Quân quát to một tiếng. Hai tay gắt gao nắm lấy lay trời chùy hạ thấp xuống. Tròng mắt lăng đến tròn vo. Không nháy mắt nhìn chằm chằm Man Vũ. Không phục. Man Vũ kìm nén một hơi. Khàn khàn đạo. Hai tay giống như cốt thép đồng dạng giơ kia gậy sắt lớn tử. Gậy sắt tử đều bởi vì dùng sức quá mạnh mà cong rất nhiều. A, Man Vũ gầm lên giận dữ. Mái tóc màu đen như là cương châm. Từng chiếc thẳng băng. Dựng đứng. Giây lát. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Man Vũ hình thể lần nữa tăng lớn một phần. Toàn thân giống như một cái sắt thép đúc thành thiết nhân. Nương theo lấy một tiếng gào thét. Man Vũ thân thể lại chậm rãi thẳng tắp. Trong con ngươi hồng mang lấp lóe, rất là quỷ dị. Trái lại Hồng Quân thì là đột nhiên đối mặt một cỗ quái lực mà không chịu nổi. Từng bước một lui lại. Nắm chặt lay trời chùy hai tay đều tại nhịn không được run. Chuyện gì xảy ra? Đây là cuồng hóa. Tiêu Mặc nhướng mày một cái. Nhìn Hồng Quân ánh mắt cũng không khỏi đến có chút lo lắng. Không nghĩ tới cái này Man Vũ thế mà còn có thể cuồng hóa. Xem ra cái này vương cấp chiến lực không có một cái đơn giản a. Cuồng hóa. Đại Minh cùng Đường Ngạo trên mặt hết thảy đều lộ ra vẻ vui mừng. Man Vũ nếu có thể nhất cử đánh bại Hồng Quân, bọn hắn là vui mừng nhất. Nhưng ba người chi lực đối phó Tiêu Mặc một người bọn hắn mới có nắm chắc tất thắng. Trái lại, nếu như chỉ là lời của hai người, tưởng tượng lấy Tiêu Mặc kia biến thái tốc độ, hai người cũng không khỏi có chút bỡ ngỡ. Cuồng hóa, Đường Ngạo cùng Đại Minh mang tới chung mười mấy người bên trong không ít người cũng đều là một. Mặt chấn kinh, có thể đến chỗ này không có một cái là tên soàng xĩnh. Tối thiểu nhất đều là cường huyết cảnh đại viên mãn. Thậm chí đều có mấy người đã đến luyện kinh cảnh giới. Lấy đám người nhãn lực tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Man Vũ không giống bình thường. Sau khi cuồng hóa Man Vũ hiển nhiên tại lực lượng cùng phòng ngự bên trên lần nữa tăng lên một cái. Cấp bậc, lúc đầu đối mặt Hồng Quân còn có chút cật lực hắn. Hiện nay đều ẩn ẩn có thể chiếm thượng phong. Trong lúc nhất thời, cục diện trong nháy mắt đảo ngược. Giống, sau khi cuồng hóa Man Vũ phảng phất giống như xong tất cả đều không nhận ra Hồng Quân. Một đôi con mắt màu đen hoàn toàn biến thành màu đỏ. Chiến đấu cũng không có chút nào trương pháp. Trong mắt chỉ còn lại phá hư. Phá hủy. Hoàn toàn tựa như là một đầu nhân tính yêu thú. Thậm chí đều không để ý Hồng Quân công kích. Chỉ lo nhất muội tiến công. Tiến công. Man Vũ cây gậy lớn đã triệt để báo hỏng. Nhưng hôm nay tay không tấc sắt hắn nhìn muốn càng thêm dọa người. Tại hai người chiến trường chung quanh. Gặp cây cây đổ. Đụng núi núi sập. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Thuần túy dựa vào lực lượng cơ thể oanh kích lấy. Oanh, Hồng Quân lay trời chùy bỗng nhiên một chùy nện ở Man Vũ trên lưng. Nhưng kia Man Vũ chỉ là thân hình hơi chao đảo một cái liền lần nữa ngẩng đầu hướng Hồng Quân vọt. Tới, hoàn toàn mặc kệ trên lưng cốt cốt gì ra vết máu. Hồng Quân toàn lực một chùy bao lớn kình đạo. Nhưng cái này Man Vũ chỉ là hơi chao đảo một cái. Phía sau chảy ra điểm huyết mà thôi. Giống là căn bản không cảm giác được đau đớn. Sau khi cuồng hóa Man Vũ phòng ngự đã đạt đến một cái kinh khủng cấp bậc. Hô, Man Vũ thiết tí trực tiếp giữ lại Hồng Quân cái cổ. Chợt trong mắt Hồng Quang đại phóng. Chế trụ Hồng Quân tay phải cơ bắp cũng bắt đầu nâng lên. Từng cục, mũ, mũ, ca vất tượt bai dê hát huyền linh, mũ, mũ, mũ, mũ. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cầu lưu, hệ thống.